không phải là những cái lý thuyết trừu tượng, cũng không phải là những bài chia sẻ rất hay được lấy ở trên mạng xuống, nhưng mà có phải là những gì phát xuất từ con tim của mình, có phải là tiếng nói từ con tim đến trái tim, có phải là tiếng nói bằng hành động, ngôn ngữ không ngờ nó có giá trị hơn vô vàn lời nói xuống. Có lần một cái cuộc vừa mới nhạc xong thì đi xuống dưới mấy em sinh viên nói hôm nay cha nhạc cái bài hát hay văn chương bóng bẩy rồi câu cú khúc chết lắm, nhưng mà cho tiếng khúc cho kỳ ấy ta giảm sau nói thiếu kết khúc. Vì như cha tối hôm qua con lấy ở trên mạng xuống cái bài giảng này mà cha đã cắt đi một khúc rồi, cho nên là thiếu một khúc. Thì thưa anh chị em, bây giờ đứa trẻ hoặc là giáo dân người ta có trình độ học, người ta có thời giờ, có điều kiện để họ học hỏi lời Chúa, có những lớp thần học, có những lớp kinh thánh, có những lớp phục vụ cho những người giáo dân để nâng trình độ lên. Và phương tiện khoa học kỹ thuật này cũng hay, một ngày các chị em có thể lấy biết bao nhiêu bài chia sẻ bài giảng trên mạng xuống, ngồi suy tư viết ra không khó lắm. Khó nhất là làm sao mình viết bằng chữ đời sống của mình. Một dấu chấm, một dấu phẩy là một cái ghi dấu chấm dấu phẩy trong hành động của mình, trong cuộc sống của mình. Làm sao mà người giáo dân có thể thấy được, cảm nhận được một Đức Giêsu khó nghèo. Nếu mà người cao giảng lại không có cuộc sống khó nghèo. Có một lần anh em chúng tôi đi nghe Giúp Đức Tâm, một vị chia sẻ với chúng tôi đang nói về đời sống khó nghèo. Chúng tôi nghe ngài nói hay lắm, nhưng mà cuối cùng thì ngài nói là bất cứ phương tiện gì cũng có hết, từ xe hơi đến iPhone đến iPad đến iM đến ai gì nữa cũng có hết, và nhà tôi nhỏ nhưng mà không thiếu gì cả. Cũng thấy là rồi xong rồi, sau đó ông lại chia sẻ tiếp về sự nghiệp thông huyết đẹp, về tình bác ái, về việc sẻ chia được sống ở với nhau. Rồi cuối cùng là kết luận tôi với cha nó không còn cùng chung với nhau, còn chỉ ăn chung một tối bận thôi, vì ngày thường là mỗi người việc mạnh ai với ai. Bỗng thấy dường như là cái việc hiệp thông giữa lời nói với cuộc sống của ngài nó không có khớp với nhau thì phải. Vậy thì bận chứ, dù sao thì có gia sản với cha có cũng phải ngồi nói chung với nhau để mà chia sẻ công việc chung với nhau và thuê chị em. Chứ có đâu mà chung một nhà là mỗi người một bếp rồi lại đến thứ bảy thì em chung với nhau được còn một bữa như thế. Thì thuê chị em nó khó, khó nhất là cái con đường và cũng dài nhất là cái con đường từ đâu đến đâu, Sài Gòn đến Hà Nội ấy, hay là Sài Gòn đến Campuchia, hay là Sài Gòn đến Hoa Kỳ, từ đâu, từ cái đầu cho đến cái thành, từ cái miệng cho đến cái tai, từ những điều tôi nghĩ, từ những điều tôi nói, cho đến những việc mà tôi làm, những việc mà tôi hành động. Cái đường ấy là cái con đường dài nhất, mà cái con đường đó là cái con đường cam go khó đi nhất. Mà thưa anh chị em, Đức Giêsu cả cuộc đời của ngài giữa lời nói và sứ điệp và hành động của ngài là một mà thôi. Những gì ngài nói cũng chính là những gì ngài sống, những gì ngài làm cũng chính là những gì ngài rao giảng. Cho nên ngài mới nói với chúng ta ngày hôm nay rằng các con đừng có nhìn vào những việc của những người mà chỉ đứng trên tòa mà nói nó hay lắm, lý thuyết lắm, nói xuông giỏi lắm, thôi thì cứ nghe những gì họ nói nó đúc thì mình làm theo. Còn đừng nhìn vào việc họ làm. Có một số anh chị em ngày hôm nay bị bất phạm, có nhiều người bỏ đạo bỏ lễ vì nói con đi lễ, con thấy cháy nói như vậy mà cháy không làm như vậy. Nếu anh chị em cảm thấy mất đức tin luôn, vì thấy rằng giữa những điều mà Ngài rao giảng và cuộc sống của Ngài có sự ăn khớp với nhau, người chị em chúng ta đừng mất đức tin vì những cớ bất phạm này. Vì Chúa Giêsu nói chúng ta rất là rõ ở phần sau, anh em chỉ có một thầy duy nhất mà thôi, là chính Chúa Giêsu là thầy dạy cho chúng ta. Đấng nói rằng ta là đường, là sự thật và là sự sống. Chỉ có một thầy dạy duy nhất đó thôi, còn tất cả chúng ta là anh em với nhau. Mà đã là anh em với nhau rồi, tôi cũng như chị em, chúng ta có hơn nhau cái gì không? Chú chọn anh chị em cho đời sống gia đình, chúng ta ơn cho anh chị em cho đời sống gia đình để có thể chịu đựng được nhau, để có thể chấp nhận được cái sự khác biệt của nhau, để có thể sống chung được với nhau, người dưng khác họ, đem lòng thương nhau. Mà nhất là ngày sắp tới đây, ngày thứ năm 18/3 là ngày quốc tế phụ nữ. Làm sao cho người ta thấy được vai trò của người phụ nữ trong đời sống gia đình, trong đời sống xã hội và ngay cả trong đời sống giáo hội nữa. Xin một tràng tay thật lớn để chúc mừng các bạn có dịp hôm nay quốc tế phụ nữ. Ước mong rằng không phải một năm chỉ có một ngày quốc tế phụ nữ, ước mong rằng được như thế, mà mỗi ngày vai trò người phụ nữ ấy phải được tôn trọng trong gia đình, trong xã hội và ngay cả trong giáo hội nữa. Ngày hôm nay cũng có những nơi không cho người phụ nữ lên làm sân khấu, chỉ cho các ông bà thôi. Ngày hôm nay có những nơi một số việc người phụ nữ có thể làm được, không cho làm vì bảo rằng điều đó phải dành cho cái nam. Không nên chị em, những việc nào mà người giáo dân có thể làm được, giáo hội cho phép, thì người nam hay người nữ, biết là họ có khả năng, biết là họ có tinh thần, biết là họ có đời sống đạo đức thì họ có thể làm được. Tại sao lại phân biệt đối xử như thế với anh chị em? Cứ tôi thấy ở đây này, các bà các chị hát lễ này, cái đàn này, bắn bông này, quét nhà thờ này, dọn lễ, lấy còn bà sơ chỉ micro đấy chứ không phải không, không phải chỉ các ông biết cái đàn đâu, bà sơ chúng ta vỗ tay các ông sơ vỗ tay thôi chứ. Khi nó thấy là vai trò của các bà các chị trong đời sống giáo hội, trong đời sống cộng đồng, cộng đoàn cũng rất là quan trọng, rất là cần thiết. Và các bà các chị khi mà được tôn vinh như vậy thì ta lại nghĩ ngay đến điều mà chú nói với ta, hãy cố gắng nói ít mà làm nhiều, nói ít mà làm nhiều. Thường thì chúng ta phụ nữ chú bạn cho cái việc không nói thì không chịu được, cho nên mình cứ nói tất cả đúng sai, cứ nói nguyên nguyên, nói cho nó sướng miệng, nói cho nó đã, nói ngứa miệng, vân vân. Thế thì điều đó chỉ sử bảo đừng đừng đừng nghe cái gì nó nói, phải nhìn cái gì họ làm, nhìn cái gì họ làm. Họ nói họ không làm, mà thường chúng ta thấy trong đời sống cộng đoàn hay trong gia đình cũng vậy, những người mà thích ý kiến của họ, những người mà hay phê bình, những người mà hay chỉ trích, những người mà hay gọi là từng góp ý nhưng mà thực sự ra không nhằm mục đích xây dựng, nhưng mà cho rằng mục đích là muốn tỏ ra mình hiểu biết, muốn chứng tỏ cái tôi của mình, muốn cho mọi người thấy rằng có tôi trên đời này đấy nhá, tôi có ý kiến đấy nhá. Nhưng mà không bao giờ những người ấy lấy một ngón tay mà lây mình, họ chấp những cái đặt trên người khác, còn họ thì không lấy một ngón tay mà lây mình. Anh chị em để ý có thấy trong đời sống cộng đoàn, hát lễ thì không đi hát, nhưng mà ở dưới thì cứ chê người ta hát nhầm, có ngon hay hát ấy phải á, đi dạy theo ý thì không đi nhận, nhưng mà người khác dạy thì chê là dạy nhầm. Rồi đi tu thì không đi tu, thấy ông này đi tu rồi mà nhả nhầm, nó không chê nó nhả nhầm. Ông ấy chào cũng ngon anh đi tu đi, thì nói lên mình chỉ trích thì dễ lắm, nhưng mà nếu mà bắt tay vào làm thì nó khó. Cho nên cái điều tốt nhất để có thể mà giúp nhau sống được bác ái được, lại đặt mình vào hoàn cảnh người ấy, đặt mình vào cái vai trò người ấy. Nếu tôi là một cha xứ, tôi sẽ như thế nào đây? Hãy thưa chị em, và ngược lại, các linh mục cũng đặt mình vào vai trò của những người là con làm chồng. Nếu tôi phải sống đời sống gia đình, tôi là một người chồng, một người cha trong gia đình mà gặp hoàn cảnh đó thì tôi sẽ xử sự sao đây? Chứ mà tôi cứ đứng trên tòa, tôi phán là không được, rồi tôi thậm chí còn rút phép thông công người ta vì người ta lỗi cái này, lỗi cái kia. Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của họ đi, để mà cảm thông, để mà rộng lượng, để mà tha thứ, để mà hiểu, để mà đón nhận họ, hơn là đứng ngoài họ để phê bình, chỉ trích và phán xét họ. Người chị em, Chúa nói chúng ta chỉ có một thầy duy nhất thôi, cho nên chúng tôi không phải thầy dạy cho anh chị em. Chúa mới là người dạy cho anh chị em. Chúa sử dụng chúng tôi, Chúa dùng chúng tôi như là cái phương tiện để loan báo lời Ngài, để truyền đạt thánh ý của Ngài cho anh chị em. Anh chị em hãy có nhận thánh ý của Chúa, có nhận lời của Chúa, có nhận sức sống của Chúa, có nhận sức sống của Chúa khi những người linh mục cử hành các bí tích để ban phát ơn của Chúa cho nhân loại. Chúng tôi chỉ là cái phương tiện Chúa sử dụng. Cái phương tiện ấy, ví dụ như là cái âm thanh, nếu mà âm thanh ngon như vậy anh chị em nghe thì nó khó, nhưng mà nếu cái loa nó rè rồi anh chị em nghe nó à, không sự được, phải không? Cái phương tiện nó không tốt, và cái micro này, micro sân khi nó bắt nhận cũng có những nơi nói được câu bắt câu, nói câu bắt câu, thì anh chị em thấy nó cũng cái phương tiện nó không tốt, và phương tiện nó không tốt thì mình nghe nó không rõ, nó không hay, nhưng mà vẫn có thể nắm được cái ý của nó, nhưng mà hơi khó. Thế thì anh chị em cầu nguyện cho những người phải làm cái công việc đấy, để chúng ta không đòi hỏi họ quá sức của họ, và chúng ta cũng không thần tượng một ai trên đời này. Chẳng có ai là thầy, chẳng có ai là cha, chẳng có ai là người lãnh đạo, chỉ có một Thiên Chúa là thầy, Thiên Chúa là cha, Thiên Chúa là người lãnh đạo mà thôi. Còn chúng ta dưới đất này là anh em với nhau, mỗi người giữ một vai trò, mỗi người được trao phó một nhiệm vụ, mà cái vai trò, cái nhiệm vụ ấy dù rằng nổi lên đình đám cho mọi người thấy hay là âm thầm lặng lẽ, điều đó không quan trọng. Cái quan trọng là người đó hoàn thành vai trò nhiệm vụ được trao phó. Ví dụ tôi có giảng hay mấy thực hay, nhưng mà nếu người chỉnh micro họ không chỉnh đúng cũng biết gì hết, đúng về chị em. Tôi có hát hay mấy thì hay mà đàn đánh đi một nẻo, tôi hát cũng không xong rồi. Rồi tôi có tổ chức lễ lạy linh đình hết mọi chuyện, nhưng mà không có người lo về ánh sáng, anh chị em cũng chỉ trong bóng tối. Vậy thì mỗi người giữ một cái vai trò dù nhỏ bé thôi, nhưng cũng rất là quan trọng trong đời sống gia đình, trong đời sống cộng đoàn. Vì thế khi mà anh chị em đến với đọc thương xót của Chúa, thì chị em nhận được nơi Chúa đứng chờ đọc thương xót, đứng vừa là cha, đứng vừa là thầy, đứng vừa là người lãnh đạo, đứng mà lại nói với ta rằng, mình nghe câu này anh chị em thấy đọc thương xót Chúa tuyệt vời. Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm, nhưng mà thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì mà thầy nghe biết nơi cha của thầy, thầy cũng cho anh em biết rồi. Ta được một lần là Chúa, là cha, là thầy, là người lãnh đạo của ta, mà hơn thế nữa lại là người bạn của ta. Vì chính Chúa nói rằng thầy gọi các con là bạn hữu. Hỡi những người bạn hữu thân thiết ấy, hãy đến để ta cùng nói chuyện với nhau. Nói chuyện gì? Chúng ta nghe trong bài đọc một. Đó là gì thưa anh chị em? Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết, vứt bỏ tội ác các ngươi khỏi mắt ta, đừng làm điều ác nữa, và hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi và biện hộ cho quả phụ. Hãy vứt bỏ điều ác đi. Mà nếu tôi làm điều ác thì tôi vứt bỏ như thế nào? Tin vào thương xót của Chúa, ta thấy Chúa nói: tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra sáng như tuyết. Sứ thế trẻ, tội các ngươi dầu có đỏ như son rớt vào thương xót của Chúa thì cũng Chúa cũng làm cho trắng như tuyết, có thấm tựa vài điều cũng hóa ra trắng như bông. Đấy, cái tuyệt vời của thương xót Chúa nằm ở chỗ đó. Hãy tẩy sạch tội ác. Tẩy sạch bằng cách nào? Chính Đức Giêsu đã tẩy sạch tội lỗi của chúng ta bằng máu thánh của Ngài. Bây giờ và buổi chiều ngày thứ mấy? Sáu tuổi thánh ở trên đồi. Các bên máu thánh này đã đổ ra để rửa sạch tội lỗi ta rồi, đã làm cho tâm hồn ta dù là ô uế như thế nào cũng được trắng tinh như tuyết. Đấy, Đức là Chúa, Đức là Thầy, Đức là người lãnh đạo, không chỉ nói nhưng mà đã làm bằng chính cuộc sống của Ngài, và đã làm bằng chính mạng sống của Ngài, đã viết trang sử tình yêu ấy không phải bằng những dòng thơ văn nước nhưng mà viết bằng chính máu của Ngài. Hãy vứt bỏ tội ác đi. Chúa đã tẩy sạch tội lỗi ta rồi, nhưng mà khi đã tẩy sạch tội lỗi rồi không phải chỉ dừng lại đó. Không phải tôi được chúng ta cứ tội tôi rồi tôi trắng trong như tuyết rồi tôi cứ hân hoan, không phải như thế. Nhưng mà lời Chúa nói tiếp: hãy tập làm điều thiện. Điều thiện không phải là một ngày là xong, nhưng mà phải tập. Còn tội ác là phải dứt ngay, dứt bỏ tội ác, không có gì riêng cái đó. Biết rằng sự kia là nguy hiểm, có phải là thôi cái bỏ dần dần thôi không? Bỏ ngay thì dứt ngay. Biết là thuốc độc uống vô là chết người, cứ bỏ ngay hay là tôi để uống từ từ? Bỏ ngay chết, có ác là bỏ ngay, vứt bỏ có ác và tập làm điều thiện, điều tốt, điều thiện. Tôi tập dần dần những việc tạo đức, không phải là những việc làm một ngày là có xong. Có phải là tôi đọc đức thánh thiện từ 6 giờ sáng đến 6 giờ tối, tôi làm luôn một pháp hết chẳng kinh văn tôi đến chẳng kinh văn tôi này, sau đó có nghỉ một tháng rồi đó. Tập làm điều thiện, thay vì một ngày ta lần 30 chàng thì mỗi ngày ta lần 1 chàng thôi, mà chưa làm được thì mỗi ngày ta làm 10 kinh thôi, được chưa? Rồi chưa được thì mỗi ngày ta làm 3 kinh thôi. Nhưng mà cái điều kiện là phải tập, có nghĩa là ngày nào cũng làm đi làm lại, nó thành một thói quen, và đó là việc đạo đức. Và khi ta làm việc đạo đức với tất cả lòng đạo đức của ta thì nó trở thành một cái việc thiện. Việc thiện là một việc tốt, và tôi làm với một ý tốt ở trong đó cơ, chứ tôi không phải làm một việc thiện mà không có ý tốt chưa phải là việc thiện. Ví dụ có một người đến xin chị cho 5.000, 10.000. Bây giờ chị nói không cho, cứ là anh nhà cái mãi bố thí cho mày 5.000, cho mày cút đi khỏi mắt tao, rồi mày chuyển qua đi, nó còn việc thiện đâu? Không. Thế không ạ? Nó còn việc thiện, nó là một việc tốt nhưng mà mình làm với một ý không tốt thì nó chưa thành một việc thiện. Cho nên việc thiện là việc là ta làm đi làm lại, làm tới làm lui, và nó thành một thói quen tốt lành với một ý hướng tốt lành ở trong đó. Chúng tôi đọc cho anh chị em nghe một vài cái việc thiện mà người ta làm như sau. Thứ cha tôi là Vinh Sơn, đang là giáo sứ Vinh Sơn, giáo phận Thái Bình, Với lòng ao ước của con tại căn này, con được vào Sài Gòn dự lễ lòng thương xót Chúa. Qua bạn bè, qua trang web tin vui chơi info, con cảm thấy thật xúc động qua lời tai nạn. Con cảm thấy lòng thương xót Chúa thật kỳ diệu và lạ lùng. Cách đây một tháng, con đã đi được với lòng ao ước ấy. Thư cha và con Hoàng dù được rất thật dài, nhưng cái lòng ao ước của con thì con cảm thấy quá gần cha. 8 giờ con được thấy mình, mà 9 giờ tối con đã về tới nhà nhà quê. Con mua rất nhiều CD, DVD của lòng thương xót Chúa để bài giảng lòng thương xót Chúa cho mọi người cùng nghe và xem. Mọi người cũng mơ ước có ngày nào đó được dự lễ lòng thương xót Chúa ở Sài Gòn, được nghe chân giảng, được gặp gỡ các chứng nhân và thấy một lượng người đông đảo không thể nào đến được. Nếu con không đi được, có nhiều người nhà có chút tiền nhỏ mọn người cha để làm việc bác ái. Đến chúc cha có sức khỏe dồi dào để tiếp dẫn mọi người đến lòng thương xót Chúa. Vì nhiều người còn do dự, còn lo làm ăn vì công ăn việc làm mà chưa đến với Chúa, trong đó có con, còn chào cha vì sự đây quý bằng kiệt giáo phận thay bình. Chúa và cộng đoàn mùa chay này, con xin dâng lên Chúa đôi bông tai do gì con cho con rất thích. Nay con xin gửi cha là bác ái chúng con người đến cô bác anh chị em vùng sâu vùng xa cực cực khó khăn. Con là Teresa Thanh Huệ Tân Tòng, chồng con và những đứa con của con là đạo đức. Con biết là quý sót Chúa là một người chị ở kế bên nhà chồng con giới thiệu. Lúc đó con nhận được cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa, con mới biết và đưa con của con đến với lòng thương xót Chúa những nơi mà cha đi dâng lễ. Cha ơi, con sống bên chồng là đạo gốc, nhưng hầu như họ không đi lễ. Nhà thì nhỏ, anh em bên chồng lại đông, mà anh em chẳng biết thương yêu, cố ngày chỉ trích đơn chọn cho có chuyện. Chồng con cũng vậy, là đạo gốc, nhưng chồng con đã không đi lễ lâu rồi. Hàng ngày, con ăn con của con đi dâng lễ, xin Chúa soi sáng cho anh ấy biết đến Chúa và mẹ. Không lâu sau, Chủ nhật tuần nào con cũng đi, và anh ấy cũng đã đi với con rồi, con chỉ biết tạ ơn Chúa. Còn một điều nữa, cho mọi người bên chồng con được bỏ việc đánh số đề, vì có lúc đánh số đề chúng tới 100 triệu, rồi cuối cùng cũng chẳng còn gì, vàng bạc tiêu tan, đến đống xe cũng cầm, đến cưới đã làm khách cũng bán luôn vì số đề. Bây giờ chỉ còn đôi bông tai nhỏ bé này con còn giữ lại được, con cũng xin gửi cho cha để làm việc bác ái. Con sống bên nhà chồng, xa quê, xa cha, xa mẹ, anh chị em, nhà nhỏ, người đông, bụng thì gặp khỏi ích kỷ nhỏ nhen. Con viết lá thư này mà nước mắt cứ rơi. Xin Chúa ghé thăm một lần bên gia đình con để họ biết mở trong lòng yêu thương chia sẻ, sống trong đời với Chúa, nhận biết Chúa, đi thác vào Chúa để có được bình an và niềm vui trong cuộc sống. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chúng con được biết quay trở về với Chúa, nhận biết hồng ân Chúa, đừng mãi lăn quanh giữa cuộc đời với nhiều sự ám dỗ, hãy trở về với Chúa. Cha ơi, con muốn đi làm chứng cho Chúa nhưng con run lắm, tại vì con chưa đứng trước giữa lòng chồng người đâu như thế. Con của con đã được Chúa chữa lành khỏe mạnh. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện để con đủ can đảm và mạnh dạn đứng lên làm chứng cho Chúa. Con thành vậy người Tân Học. Thưa anh chị em, có rất nhiều trường hợp là những người đi theo đạo, đi ở gia đình, họ lấy được vợ, họ lấy được chồng, rồi ôi nhà ở. Nhưng mà ngược lại cũng có nhiều trường hợp là những người Tân Học ấy lại trở thành mẫu mực hơn những người đạo gốc. Những người đạo gốc nhậu nhẹt say sưa, bỏ đạo, bỏ lễ, bỏ nhà thờ, trong đó những người Tân Học thì họ lại được ơn trở thành những người mà không nói mà làm nhiều. Ngược lại những người đạo gốc nói nhiều mà không làm nhiều, rõ ràng là những chuyện đó xảy ra rất nhiều trong đời sống gia đình. Bây giờ một đám người khác tôi mới nhận được sáng hôm nay.